Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 640, ngoại truyện 33, góc truyện audio.com. Đối với Ngũ Y Y, Tiêu Lạc gần như cố chấp, anh ta cố chấp nghĩ rằng Ngũ Y Y thuộc về mình, nhưng cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Ngũ Y Y. Anh đừng làm chuyện điên rồ, tôi không thuộc về bất kỳ ai. Tiêu không phải của anh, cho dù tôi có từng yêu anh, nhưng bây giờ không còn yêu nữa. Anh có nghe rõ không? Lão đại, xem ra Thẩm tiểu thư tạm thời chưa tỉnh lại. Về phía Ngũ tiểu thư, A Trung đứng một bên nhắc nhở Hoắc Phi Đoạt. Đúng vậy, đã canh giữ ở đây mấy giờ, bên Ngũ Y Y không biết thế nào rồi. Trước giờ Hoắc Phi Đoạt luôn cho rằng mình là người không có chuyện gì không làm được, nhưng mà bây giờ cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là không có sức lực dành thời gian cho việc khác. Bên này là em gái đã mấy chục năm chưa từng gặp qua đang gặp nguy hiểm, bên kia là người phụ nữ mình yêu đang trong nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng anh nên làm cái gì bây giờ? Đúng đó lão đại, chúng ta nhanh chóng đi bắt lão già Âu Dương Chấn Đình đi. Cố Tại Viễn cũng ngẩng hai mắt đỏ ngầu lên, cất giọng lạnh lùng. A Trung, những người khác đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt không rời khỏi gương mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh. Dạ lão đại, tất cả đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Hoắc Phi Đoạt nghĩ lão hồ ly Âu Dương kia bây giờ nhất định đã bố trí thiên la địa võng rất tốt chờ đợi anh chui vào. Nhưng cho dù là núi đao biển lửa, vì Ngũ Y Y, anh cũng đều nguyện ý 100, 1 vạn lần. Huống chi thiên la địa võng gì đó, Hoắc Phi Đoạt anh không có cách nào xông vào được chứ. Tại Viễn, cậu ở lại đây, không cần đi theo chúng tôi. Hoắc Phi Đoạt nhìn về phía Cố Tại Viễn, ánh mắt hẹp dài lóe lên tia sáng. Cái gì, chuyện này làm sao có thể, tôi nhất định phải đi. Cố Tại Viễn đứng lên từ trên ghế, vì mấy ngày nay không có ăn cơm và ngủ, vừa đứng lên khiến cho đầu anh ta hơi choáng, suýt chút nữa té nhào. Đúng vậy đó cô tiên sinh, anh nhìn bộ dáng bây giờ của anh xem, còn có sức chiến đấu à, đến lúc đó chúng tôi phải bảo vệ anh. A Trung cũng khuyên ngủ, anh tất nhiên hiểu rõ tâm ý của Hoắc Phi Đoạt. Tôi nói ở lại thì ở lại, mặc nhiên cần có người chăm sóc tôi không hy vọng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nói xong, anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Thẩm Mặc Nhiên, sau đó xoay người rời đi. Cố Tại Viễn bị A Trung ngăn cản lại, cô thiếu tâm tư của lão đại anh còn không biết sao. Anh ở lại chăm sóc Thẩm tiểu thư thật tốt đi, còn lão Âu Dương kia chúng tôi có thể bắt ông ta lần thứ nhất, nhất định có thể bắt ông ta lần thứ hai, đừng lo lắng. Chúng tôi đi đây, A Trung nói xong vỗ vỗ vai Cố Tại Viễn, đi theo Hoắc Phi Đoạt rời đi. Cố Tại Viễn nắm tay Thẩm Mặc Nhiên thật chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, anh ta là người không tin chuyện quỷ thần, lại sẽ có ngày cầu nguyện. Ông trời ơi, cầu xin ông phù hộ cho Mặc Nhiên tỉnh lại đi, cũng cầu xin ông phù hộ cho con bé không có chuyện gì, cầu xin ông đó. Ngũ Y Y không nói lời nào mà ngồi xổm trong một góc, cô biết không bao lâu nữa, Hoắc Phi Đoạt sẽ đến cứu cô. Anh biết em đang chờ anh ta đến phải không? Tiêu Lạc nhìn bóng dáng xinh xắn ngồi trong góc, nhìn thấu tâm tư của cô. Không cần anh quan tâm, Ngũ Y Y vốn không muốn nói bất cứ điều gì với người này, cô chỉ cần thấy dùng thủ đoạn này để ép buộc cô lại bên cạnh anh ta thật sự quá thấp kém. Y Y, em không cần phải làm bộ dáng này. Góc truyện audio.com, em hiểu lầm anh rồi, em phải nghe anh giải thích. Tiêu Lạc cúi thấp đầu, một bộ dáng không có tức giận. Cách chương.